Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 108 ạ. Mọi người có nhận được thông báo không ạ? Xin chào bác Nguyễn, chào Linh Nguyễn, chào Thế Dương Văn, chào Đại Nguyễn, chào Phong Nam nhé, chào anh Béo ạ. Hôm qua thì mình không lên sóng được, rất xin lỗi anh em bởi vì mình về muộn quá nên cũng không đủ sức để đọc được cả hai chuyện nữa. Ok nha, hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với hành trình tiếp theo của đám người Lâm Lôi. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nha, và đừng quên cho Phong một like ạ, và có thể ấn cái tim ở trên khung chat này cho nó vui nha mọi người nha. Và chúng ta vào tập truyện ạ. Chào Linh Nguyễn ạ. À đây, 26 tháng 10 họ ra phim hoạt hình Hắc Tây Dù Đen sẽ có được up được phim không? Ắt xem có up được phim không ạ. Phim thì chắc chắn là không ạ. Mình còn sợ là cái chuyện của mình nó còn đánh bản quyền đấy chứ. Bên Trung Quốc thì không biết thế nào mà lần bạn ạ. Mặc dù mình đọc rất lâu rồi. Phim thì chắc chắn kênh nào phim là chết, không có chuyện là được đâu. Phúc Phạm, chào Phúc Phạm. Chúng ta vào tập truyện ạ. Không thể đùa được với bản quyền của bên anh em bên hàng xóm được. Mọi người nhớ like cho Phong nhá. Suốt dọc đường tìm kiếm, sa mạc thế giới này rộng lớn. Mỗi một lần bay một quãng ngắn, đều phát hiện vài ốc đảo phía xa. Mọi người cũng không có sợ hãi, trực tiếp bay tới tìm kiếm một chút xem bên cạnh ốc đảo có thông đạo hay không. Nếu như quái vật hóa thành ốc đảo đó vẫn tấn công bọn họ, vậy năm ma thú sẽ trực tiếp hạ xuống giết chết quái vật đó. Hồi lâu sau, sa mạc thế giới này cùng với gió thổi, sa mạc rồi cũng trồi lên thụt xuống liên tục. Có nơi nhô lên cao, có nơi lõm xuống, cùng với một trận cuồng phong, sàn sạt. Một lượng lớn cát cuộn lên, không ngờ mơ hồ lộ ra một thạch bích màu đen. Nhìn kìa, bên kia hình như là thông đạo. Pháp ân kinh hỉ chỉ về phía xa. Mọi người cũng đã phát hiện thị lực của mọi người đều rất tốt. Thạch bích màu đen mơ hồ đó tại thế giới toàn một màu vàng của cát này lại rất nổi bật, khẳng định là thông đạo. Mấy người Lâm Lôi lập tức bay tới. Vù một tiếng, Lâm Lôi khuấy động một trận cuồng phong. Cuồng phong đó lập tức thổi tắt tất cả hoàng sa trên thạch bích đó đi xa. Kiến trúc hoàng sa bị che phủ nhất thời hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Đó là một tòa kiến trúc hình kim tự tháp màu đen. Nơi thấp nhất của tòa kiến trúc hình kim tự tháp màu đen này chính là cầu thang thông đạo cao tới 10 mét. Hắc quang mơ hồ đó khiến cho mọi người minh bạch. Bọn họ đã tìm đúng chỗ rồi. Loại cầu thang hắc quang vờn quanh này chính là tiêu chí của thông đạo. Đột nhiên vô số dây leo, lá cỏ từ phía dưới hắc sắc kim tự tháp đó hiện ra. Cơ hồ trong một nháy mắt, cả hắc sắc kim tự tháp đó đã bị vô số dây leo, rễ cây bao phủ. Cả thông đạo cũng bị bao phủ kín mít. Với hắc sắc kim tự tháp làm trung tâm, ở trong phương viên trăm dặm tràn đầy dây leo, rễ cây. Mấy người Lâm Lôi trong lòng run lên, lập tức bay cao lên một chút. Một đạo âm thanh thanh thúy từ trong lòng đất truyền tới. Lập tức giữa vô số dây leo rễ cây lá cỏ, một đạo lục quang khổng lồ lao thẳng lên trên trời. Liền đó đứng giữa không trung, một lục sắc nữ tính quái vật đứng giữa không trung. À, thân cao 10 mét, chỉ là trên thân à đầy dây leo, rễ cây quấn quanh. Đồng thời quanh thân thể à còn có vô số những dây leo, rễ cây dài ngắn, gần nghìn mét. Rễ cây, dây leo của ả so với những tử thể kia rõ ràng bất đồng, bởi vì vô số rễ cây, dây leo quanh thân thể của ả cảm giác có một màu xanh gần như là trong suốt, phảng phất không phải là thực vật mà là một loại tinh thể ở trong suốt mềm mại cực kỳ quỷ dị. Đã lâu rồi không gặp ngoại lai giả rồi. Lục sắc nữ tính quái vật này cười dài nói: những ngày này cuộc sống cũng có vẻ rất là buồn chán, Nhân loại, thân thể tuyệt vời như thế. Ta thích nhất là thân thể của nhân loại. Ồ, trước tiên ta giới thiệu một chút. Ánh mắt lục sắc nữ tính quái vật quét qua mọi người. Ta, Lạp Sa Bố Nhĩ, các người cũng có thể gọi ta là Mẫu Hoàng. Quả nhiên, đám người Lâm Lôi trong lòng càng thêm cẩn thận. Lục sắc nhân hình quái vật này quả nhiên là Mẫu Hoàng. Mẫu Hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ. Đám người Lâm Lôi cẩn thận quan sát một lượt Lạp Sa Bố Nhĩ. Dây leo rễ cây của Lạp Sa Bố Nhĩ này giống như là tinh thể màu xanh trong suốt mềm mại. Chỉ thoạt nhìn thì đã thích cường đại hơn những tử thể kia. Lạp Sa Bố Nhĩ, một lục mục kim nghe lớn giọng nói, tin rằng ngươi ở đây cũng sẽ gặp những ngoại lai giả khác, không nhất định phải làm khó cho chúng ta. Ta hy vọng ngươi có thể để chúng ta trực tiếp tiến vào thông đạo. Nếu không chúng ta liều mạng với ngươi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không cảm thấy tốt đẹp đâu. Mẫu Hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ hai mắt lướt qua ba lục mục kim nghe. Ồ, uy hiếp ta sao? Có ý tứ. Vậy để ta xem các ngươi có thực lực đó hay là không đi. Miệng còn đang nói, nhưng một đột nhiên, xoát một tiếng. Bản thể Mẫu Hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ trong nháy mắt lao lên cao. Khoảng cách với đám người Lâm Lôi cực tốc thu ngắn lại. Lui. Mấy người Lâm Lôi không một chút do dự lập tức nhanh chóng đổi lại. Còn vô số rễ cây, dây leo của Mẫu Hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ phảng phất như là lợi tiễn, đồng thời bắn tới. Lâm Lôi vừa lùi lại vừa chú ý sau lưng. Hắn kinh ngạc phát hiện hàng ngàn, hàng vạn rễ cây, dây leo của Mẫu Hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ này bắn ra tịnh không. Bắn ra tịnh không phải không có quy luật, mà là ánh chiếu theo một loại huyền ảo đặc biệt. Dây leo này đồng thời cực tốc bắn tới. Không gian giới chỉ. Lâm Lôi ngạc nhiên phát hiện, không gian trong nhà mắt giống như là ngừng lại. Đương nhiên không phải thực sự ngừng lại, chỉ là đám người Lâm Lôi cảm thấy mình tự hồ rơi vào trong đầm lầy, phi hành cũng khó hơn nhiều. Xoát một tiếng, đột nhiên vô số dây leo, rễ cây cơ hồ ở trong nhà mắt bao vây lấy Lạp Sát Phúc Đức và Tạp La Sát. Lạp Sát Phúc Đức và Tạp La Tát chỉ là tốc độ phi hành chậm hơn mọi người một chút, liền trực tiếp bị vô số dây leo đó bao vây. Vô số dây leo, rễ cây lập tức bị ép nhỏ lại. Rắc một tiếng, vô số máu tươi từ trong những cái khe của dây leo, rễ cây mà chảy ra, sau đó liền bị dây leo rễ cây hấp thu. Lạp Sát Phúc Đức, Tạp La Tát chết rồi. Đám người Lâm Lôi vừa chạy thoát, sắc mặt đại biến, mạnh như là ngũ đại thánh vực cực hạn cường giả Lạp Sát Phúc Đức, chỉ là bị bao vây lấy, trong nhắm mắt đã chết, cả một chút sức phản kháng cũng đều không có. Vô số dây leo vừa ép nhỏ lại, lại bắt đầu cuồng vũ. Còn Lạp Sát Phúc Đức, Tạp La Tát tất cả xương cốt cũng không còn. Mùi vị thật là ngon. Một quang màu xanh u tối của Mẫu Hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ đã nhìn chằm chằm vào đám người Lâm Lôi, cực tốc bỏ chạy ra phía xa. Mẫu Hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ khuôn mặt tựa như là thiên sứ, nhưng mà thủ đoạn là thực độc ác. Hài Nhi, hãy mau bịt kín thông đạo lại. Chỉ cần các người không chết, bọn chúng sẽ không thể đi vào được. Tiếng Mẫu Hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ vang lên ở trong không trung. Nhất thời, thanh âm từ phía sa mạc vang lên hưởng ứng. Vô số đằng mạng, rễ cây từ bề mặt sa mạc phóng lên. Kim tự tháp lập tức bị bao vây nghiêm mặt, chặt chẽ. Lạp Sa Bố Nhĩ khóe miệng, có nét cười, lập tức xoát một tiếng. Không khí chỉ có chút dao động. Mẫu Hoàng hóa thành một đạo lục quang cực nhanh, tiến về phía bọn Lâm Lôi truy đuổi. Không thể không nói, Mẫu Hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ này tốc độ quá nhanh. Chỉ trong một chốc lát, đám người Lâm Lôi đã phát hiện mình bị đuổi theo sau lưng. Mau, mau! Lập tức mỗi người đều cố gắng đẩy tốc độ lên đến cực hạn. Lạp Sát Phúc Đức cùng với Tạp La Tát, hai cường giả chỉ trong một nháy mắt đã bị thôn phệ giết chết. Mẫu Hoàng này thực lực là quá kinh khủng. Đầm đội trong lòng cảm thấy khẩn trương. Lúc trước chào của Bối Bối đánh vào tử thể quái vật bao vây mọi người, nhưng mà ngay cả một tên cũng không thể giết chết được. Đặc biệt cả Lâm Lôi cùng với Pháp Ân, ngay cả đả thương cũng không thể. Tử thể so với Mẫu Hoàng có khoảng cách rất lớn. Lão đại, cẩn thận! Tiếng Bối Bối vang lên. Lâm Lôi liền quay lại nhìn sau lưng, chỉ thấy một đạo lục sắc trong suốt, đó là cánh tay thô ráp rễ cây tựa như là một mũi tên phá không hướng về phía Lâm Lôi xoắn tới. Trong 10 cường giả, tốc độ của Lâm Lôi chỉ có thể nói là thuộc hạng trung đẳng. Phá! Lâm Lôi trở tay sử dụng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm bổ tới. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm mang theo yêu diễm tử sắc quang ảnh. Không gian mơ hồ như là bị vặn vẹo. Kiếm chém đến trên cánh tay, dễ cây. Phong chi áo nghĩa, phong đích luật động, tầng thứ hai. Lâm Lôi có cảm giác giống như là lúc bé có dùng rìu chặt cây vậy. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm đã ngập vào trong rễ cây. Lâm Lôi sử dụng toàn lực một kiếm cũng chỉ chém được 8 phần rễ cây. Đồng thời ở eo, cảm thấy như là bị ép chặt vậy. Các rễ cây đã quấn quanh người hắn. Một kiếm không đứt được. Lâm Lôi kinh hoàng. Một kiếm toàn lực của mình uy lực thế nào tự nhiên rõ. Chính là mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ này thật là đáng sợ. Lâm Lôi không kịp suy nghĩ nhiều. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trong tay liên tục động. Phong chi áo nghĩa, phong ba động. Cơ hồ trong một nháy mắt, bị vây hãm trong rễ cây. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm chấn động quá vạn lần. Trực tiếp là chém nốt hai phần còn lại mà rơi xuống. Nhưng lúc chém rễ cây, tốc độ Lâm Lôi đã bị ảnh hưởng. Ngay lập tức hàng trăm rễ cây tiến đến bao vây xung quanh hắn. Lâm Lôi trên mặt không còn một tia huyết sắc nào cả. Chém một cây rễ cây đã khó như vậy. Chém mấy trăm cái. Nhìn thấy mấy trăm rễ cây bao vây Lâm Lôi, đám người chạy ở phía trước không khỏi run lên. Trước đó không lâu, cũng bị rễ cây bao quanh. Lạp Sắt Phúc Đức và Tạp La Tát lập tức biến thành thị cốt vô hồn. Mà Lâm Lôi trong đám người bọn họ có công kích cực mạnh. Nếu ngay cả Lâm Lôi cũng chết, thì bọn họ sẽ như thế nào đây? Lão đại! Bối bối kinh hoàng hô lên. Đồng thời cũng không để ý tới nguy hiểm, lập tức quay người lại, bay tới phía Lâm Lôi. Vù một tiếng, bối bối hóa thành hắc sắc quang mang, cực tốc phi lại. Lúc này bị hàng trăm rễ cây vây khốn. Ở trong nhắm mắt tay phải Lâm Lôi xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm. Tay trái Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Hắc ngọc trọng kiếm khinh phiêu phiêu, nhưng mà lại là giống như là buôn lôi, hướng về phía trước chém ra. Đại địa áo nghĩa, đại địa mạch động đệ lục thập tứ trọng. Giờ phút này Lâm Lôi đã cực kỳ liều mạng. Phá cho ta! Sắc mặt quán ta trở nên cực kỳ dữ tợn. Bốn phương tám hướng đều có rễ cây bao quanh. Phía trước có hơn 10 rễ cây bao vây. Lúc này đây khi hắc ngọc trọng kiếm chém tới, liền lập tức run lên. Nhưng mà chính cái loại rễ cây mềm mại này có loại năng lực phòng ngự, sóng chấn động rất mạnh. Cho dù Lâm Lôi thi triển toàn lực, sử dụng hắc ngọc trọng kiếm cũng chỉ chấn nát được 10 rễ cây. Còn lại hơn 10 rễ cây chẳng hề hấn gì cả. Vù một tiếng, tử sắc yêu dị quang mang liên tiếp bổ ra. 10 rễ cây ở phía trước lập tức bị đứt đoạn. Vù, nắm bắt được cơ hội, Lâm Lôi lập tức cực nhanh thoát ra. Lão đại, bối bối lúc này đã bay tới. Mau lên lưng ta. Thể tích bối bối hiện tại đã biến to. Lâm Lôi cũng không ngần ngại leo lên lưng của nó. Bối bối lập tức mở hết tốc độ. Bối bối, Đức Từ Lê, Pháp Ân bọn họ là những người tốc độ rất nhanh. Bối bối mở tốc độ một lúc đã bỏ lại đám rễ cây đằng sau. Lâm Lôi lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi bị mấy trăm rễ cây bao vây, cảm giác tựa như là mạt nhật khởi lai. Do đuổi giết Lâm Lôi, nên mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ đã bị những người khác bỏ lại một khoảng cách. Nguy cơ của Lâm Lôi đã khiến cho những người này thêm cảnh giác. Mọc áo lợi duy á, mau lên lưng của ta. Một lục mục kim nghi quát lên. Mặt khác một lục mục kim nghi cũng hướng về La Toa Lị. Trong đám người này, bối bối, Pháp Ân, Đức Tư Lê có tốc độ là nhanh nhất. Song tam đầu lục mục kim nghi, đột lệ lôi, hắc giáp cự hạt tốc độ so với Lâm Lôi và áo lợi duy á, La Toa Lị cũng là vẫn nhanh hơn. Vô luận là tu luyện quang hệ nguyên tố hay là phong hệ nguyên tố, tốc độ cũng rất nhanh. Áo lợi duy á, quang ám kết hợp, Lâm Lôi long huyết chiến sĩ biến thân, nhưng mà tốc độ so với lục mục kim nghi, đột lệ lôi bọn họ vẫn là chậm hơn một chút. Tốc độ hắc giáp cự hạt này cũng là rất nhanh. Một lục mục kim nghề trong lúc phi hành bình thản nói. Hắc giáp cự hạt nhất tộc chỉ là cửu cấp ma thú. Lúc này đây, hắc giáp cự hạt này là thánh vực ma thú, chính là rất đặc biệt. Tốc độ nhanh như vậy đích xác là rất đặc biệt. 10 cường giả, 11 vị cường giả tốc độ rất nhanh. Bởi vậy mẫu hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ cũng là đành buông tha. Vừa rồi thanh niên nhân loại kia một kiếm thật là quỷ dị. Mẫu hoàng hướng về đám người Lâm Lôi đã biến mất tại chân trời. Một kiếm mà tổn thất hơn 10 rễ cây. Đáng sợ chính là đường kiếm quán ta hơn 10 rễ cây, dù không hoàn toàn nát bấy, nhưng bên trong cũng đã tổn thương nghiêm trọng. Trình độ đã trong 10, may ra thấy 1. Nghỉ ngơi một chút đã. Đức Tử Lê lên tiếng. Mời một người không dám hạ xuống sa mạc, mà chỉ đứng ở trên không trung. Hiển nhiên vừa rồi mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ đã khiến cho bọn họ một phen khiếp đảm. Mẫu hoàng này làm cho người ta có cảm giác thật là biến thái mà. Pháp Ân cau mày nói. Ngay cả Lạp Sát Phúc Đức cùng Tạp La Tát cũng chỉ trong nháy mắt đã bị giết chết. À, điên cuồng đổi giết khiến cho ta cũng cảm thấy thật là khẩn trương. Mọi người lúc này nghỉ ngơi, chạy trốn không dám không cẩn thận. Lâm Lôi, người lúc nãy bị mẫu hoàng công kích, ngươi cảm thấy thế nào? Đột Đại Lôi hướng về phía Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi sắc mặt có chút khó coi, vừa rồi thực là nguy hiểm. Hắn lắc đầu trịnh trọng đáp. Mẫu hoàng này so với Hỏa Diễm Quân Vương kia là nguy hiểm hơn nhiều. Vừa rồi ta toàn lực sử dụng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm cũng không chặt đứt được đoạn rễ cây đó. Phải biết cái loại này biến hóa thành 10 thành cả ngàn rễ. Toàn lực một kiếm cũng không đứt sao? Mọi người ở đây sắc mặt biến đổi. Lực lượng của Long Huyết Chiến Sĩ rất mạnh, không cần phải nhiều lời. Ngoài ra, phong chi áo nghĩa, Lâm Lôi một kiếm cũng không đứt. Như vậy rễ cây đó cứng cỏi thế nào thì có thể tưởng tượng ra được. Đại lượng rễ cây bao vây quanh người thực làm cho chúng ta lo lắng. Người lúc ấy làm thế nào đã có thể thoát ra được? Rễ cây này trình độ cứng cỏi thực là kinh người, hẳn là phải vô cùng gian nan. Đột Lệ Lôi hướng về Lâm Lôi, bên cạnh chư vị cường giả cũng nhìn lại. Hiện tại kinh nghiệm bây giờ đã rất trọng yếu. Lạp Sát Phúc Đức, Tạp La Tát bị mẫu hoàng lấy rễ cây bao vây cũng là chết, chỉ có Lâm Lôi có thể thoát được. Lúc đó là vô cùng nguy hiểm. Lâm Lôi cũng trực tiếp công khai, lúc đó bị đại lượng rễ cây bao vây, tình huống đó ta buộc phải liều mạng. Lâm Lôi trên mặt vẫn còn một tia cười khổ. Ta lúc đó lấy ra Hắc Ngọc Trọng Kiếm, song kiếm cùng sử dụng. Đầu tiên là sử dụng Đại Địa Áo Nghĩa, chính là lúc trước giết chết Hỏa Diễm Quân Vương. Lâm Lôi lắc đầu, nhưng mà cũng chỉ là hủy diệt được có hơn 10 rễ cây thôi. Nhưng sau đó ta sử dụng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, cũng là dễ dàng chặt đứt 10 rễ cây, rồi nhân cơ hội đó mà lao ra ngoài. Lâm Lôi lúc trước có nói sử dụng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, toàn được công kích, cũng không có đứt một rễ cây, mà bây giờ lại có thể thể phách. Mà bây giờ lại có thể phách đoạn hơn 10 chiếc. Điều này có thể sao? Những người khác đều cảm thấy nghi hoặc. Ở trên đường chạy, Lâm Lôi tâm tưởng hồi lại, giờ phút này đã minh bạch được. Phải rồi, Đại Địa Áo Nghĩa vốn là chấn động đả thương ở bên trong đối thủ. Bởi cái rễ cây phía trước bị chấn vụn, phòng chừng 10 cây đằng sau không có vỡ vụn, nhưng mà cũng đã tổn thương nghiêm trọng ở bên trong. Tài chất bên trong đã bị tổn hại nhiều, dễ nhiên độ cứng cũng không còn. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm toàn được chém đứt hơn 10 rễ cây cũng không phải là việc khó. Không nghĩ nữa, chúng ta bây giờ là phải xem nên đối phó với mẫu hoàng này như thế nào. Không tiêu diệt được mẫu hoàng này, e rằng mẫu hoàng cũng không cho chúng ta vượt qua thông đạo tiến vào tầng thứ 8. Đức Tử Lê cau mày nói. Chúng cường giả gật đầu. Làm thế nào để đối phó đây? Một trong tam đầu Lục Mục Kim Nghi nói. Theo chúng ta thấy, thực vật sinh mệnh rễ cây một khi đứt muốn tái sinh là phi thường khó. Thực vật tánh mạng càng cao cấp, rễ cây càng cứng cáp. Nhưng cũng như vậy, một khi bị hủy diệt tái sinh rất khó. Cho nên chúng ta chia làm mấy lần, mỗi lần tiêu diệt một chút rễ cây. Như vậy mẫu hoàng nọ không phải làm mặc cho chúng ta đổ sát sao? Nghe xong Lục Mục Kim Nghi nói, Pháp Ân, Lâm Lôi, bọn họ cùng gật đầu. Nếu như mọi người liên thủ, tỉ như là cấm chú tuyệt chiêu, mấy cường giả đồng thời thi triển, một chút ít rễ cây có thể tiêu diệt được. Mỗi khi mẫu hoàng truy đuổi bọn họ, lại bỏ chạy sau đó quay lại tập kích, như vậy có thể làm giảm bớt rễ cây của mẫu hoàng. Tuy là chậm rãi, nhưng có hy vọng thành công. Không được, Bối Bối lắc đầu. Cả đám người không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối lắc đầu đáp. Lúc ta đề cứu lão đại đã thấy rõ ràng rồi. Lão đại sau khi đoạn phách rễ cây trên lưng, lên lưng ta để đào tẩu, mấy đoạn rễ cây đó đã sinh trưởng lại, tốc độ của lại còn rất nhanh, chỉ trong một chốc lát đã khôi phục hoàn toàn. Tại sao có thể chứ? Tam đầu Lục Mục Kim Nghê không dám tin tưởng. Không có khả năng. Lục Mục Kim Nghê lắc đầu. Chính Bối Bối ta đã chứng kiến Thế nào đã có thể giả được chứ? Bố bối phản bác. Hơn nữa chuyện như thế này, ta làm sao có thể nói dối đây? Tam đầu lục mục kim nghe trầm mặc. Bọn họ tin tưởng thời khắc này bối bối không có khả năng nói đùa. Chỉ là ba huynh đệ bọn họ năm đó đã gặp phải loại thực vật tánh mạng này, nên cũng có chút kiến thức. Mặc kệ bất kể là vì nguyên nhân gì, chính là rễ cây của mẫu hoàng này có thể tái sinh, đó là thực sự. Đức Tư Lê trịnh trọng lên tiếng. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách làm thế nào để tiêu diệt mẫu hoàng này. Tất cả mọi người đều bảo trì trầm mặc. Rễ cây cứng cỏi, Lâm Đôi sử dụng toàn lực từ huyết nhuyễn kiếm cũng không đứt. Điểm chết người là mẫu hoàng này còn có thể tái sinh. Làm sao bây giờ? Tràng cảnh tử vong của Lạp Sát Phúc Đức và Tạp La Tát hiện lên trong đầu của bọn họ. Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ thực lực rất là mạnh. Tầng thứ 7. Gió từ sa mạc khôn cùng thổi tới. Vậy mà Lâm Lôi, Pháp Ân, sáu vị thánh vực nhân loại cùng bối bối, tam đầu lục mục kim nghe, năm ma thú thánh vực cũng đều đình trệ, không chậm. Không chăm chú đình trệ trên không mà chăm chú suy tư. Rốt cuộc nên làm thế nào đây? Nếu một chút hy vọng cũng không có, ta đề nghị nên từ bỏ đi. Đức Tử Lê khó khăn mở miệng. Khi anh nói ra, mọi người ngay lập tức quay lại nhìn. Từ bỏ như vậy sao? Pháp Ân trong mắt có một tia không cam lòng. Chờ đợi hơn 1.000 năm, giờ đây cũng đã qua tầng thứ 6, đúng là rất không cam lòng. Một chút hy vọng cũng không có. Đức Tử Lê lắc đầu. Mẫu hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ, một cái rễ cây cũng đã cứng cỏi như vậy. À lại có những hơn 1.000.000 rễ cây. Mà quan trọng nhất chính là từ khi đoạn có thể tái sinh được. Đức Tử Lê nhìn mọi người xung quanh. Mọi người nói đi. Không phải là tự tìm lấy cái chết sao? Lâm Lôi, bối bối nhìn nhau. Lão đại, chúng ta từ bỏ đi. Bối bối và Lâm Lôi linh hồn trao đổi. Chúng ta cũng không vội. Đợi 100 năm khi chúng ta đủ mạnh, ta sẽ nhờ bối lỗ đặc gia ra mở cho chúng ta thông đạo đi chúng thần mộ địa. Bối bối cũng không có hy vọng. Lâm Lôi trong đầu tưởng tượng lại đám rễ cây rậm rạp trong nhà mắt bao vây. Đặc biệt khi là hắn bị giam trong đó, nguy cơ đó làm cho chiến ý trong lòng mọi người giảm đi. Giờ phút này tam đầu lục mục kim nghe thông qua trao đổi ánh mắt, sau đó mỗi một người trong số họ trịnh trọng đáp. Không hẳn. Chúng ta không phải là không có một điểm hy vọng. Đám người giật mình nhìn về lục mục kim nghi vừa nói. Các người nói có hy vọng sao? Hy vọng đó là hy vọng gì vậy? Pháp Ân liên tục hỏi. Lục mục kim nghi này gật đầu đáp. Chúng ta có tuyệt chiêu. Chúng ta có thể thông qua lục nhãn phát ra lục quang mang bao vây đối thủ. Có thể cố định khiến cho đối phương không thể động đậy. Không thể động đậy là định trụ thân thể. Lâm Đôi chấn động. Tuyệt chiêu này thực là vô cùng biến thái. Không phải để đối phương thúc thủ để mặc cho mình công kích sao? Mọi người ở đây ngay cả Áo Lợi Duy Á, Hắc Giáp Cự Hạt trầm mặc cũng không khỏi khiếp sợ. Đúng, ta nhớ rồi. La Toa Lị vui vẻ nói. Lúc chúng ta mới ở tầng thứ 7 này, bối bối bọn họ tiến vào trong sa mạc bắt được tử thể quái vật kia. Sau đó ba huynh đệ ngươi giết chết hắn. Trong lúc giết chết ba huynh đệ ngươi phát từ lục nhãn ra quang mang, khiến cho hắn không thể động đậy, mặc cho các người giết hắn. Mọi người cũng nhớ lại cái hoàn cảnh lúc đó. Nếu như vậy quyết định đi. Hắc Giáp Cự Hạt lên tiếng, làm cho mẫu hoàng đó không thể động đậy, sau đó tiêu diệt linh hồn nó, hồn phi phách tán. Mẫu hoàng đó hẳn là chết không thể nghi ngờ nữa. Không đơn giản như vậy đâu. Lục Bộc Kim nghe lắc đầu. Một chiêu này của chúng ta cũng không phải là vô địch. Theo như các người nói thì định trụ thân thể đối thủ, sau đó giết chết đối phương không phải là chúng ta là vô địch sao? Nhất chiêu này cũng phải xem đối phương là ai mới có thể thi triển chứ. Đám người Lâm Lôi gật đầu. Nếu tam đầu lục mục kim nghe này đối phó với thần cấp cường giả, sẽ bị bọn họ giết chết. Chiêu này của chúng ta đối phó với tử thể quái vật kia đương nhiên là dễ. Lục mục kim nghe trịnh trọng nói. Nhưng là mẫu hoàng, so với tử thể kia thực lực mạnh hơn gấp 100, gấp 1.000 lần. Cuồng bạo xuất chiêu cũng làm cho người ta hết sức kinh hãi. Định trụ à, thực là rất khó. Hai lục mục kim nghe kia cũng gật đầu. Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu được. lồng sắt có thể vây khốn được châu ngựa, nhưng sử dụng cùng một cái lồng sắt đó có thể vây khốn được châu ngựa cường đại hơn ngàn lần sao? Nhưng mà mẫu hoàng kia thực lực tuy mạnh, vẫn chưa đạt đến thần cấp. Bảo huynh đệ ta liên thủ đồng thời thi triển nhất chiêu, phòng chừng có thể định trụ mẫu hoàng trong một giây. Đám người lập tức vui mừng. Một giây thời gian, nói là ngắn, nhưng mà đối với đám cường giả này, một giây thời gian có thể giao thủ mấy mươi lần, mấy trăm lần. Đương nhiên đó chỉ là ước chừng. Dù sao không chính thức giao thủ, chúng ta sẽ không thể biết được có thể định trụ ả được bao lâu. Mọi người cũng hiểu được, nhưng mà tam đầu lục mục kim nghi liên thủ có thể định trụ được mẫu hoàng tuyệt đối là có thể. Trong chúng ta ai nắm chắc trong nháy mắt có thể giết được Lạp Sa Bối Nhĩ? Đức Tử Đế quay sang mọi người hỏi. Tam đầu lục mục kim nghi trong nháy mắt có thể tạo cơ hội cho mọi người. Bây giờ phải xem ai có thể nắm chắc được cơ hội. Đáng tiếc không có phong hệ thánh ma đạo ở đây. La Toa Lị thở dài nói. Nói về đan thể công kích và nói đến phong hệ thánh ma đạo, thứ nguyên chi nhận xuất ra ngay cả không gian đều có thể nứt toác, tuyệt đối có thể chém mẫu hoàng đó làm hai nửa. Mọi người vẫn là bảo trì trầm mặc. Lâm Lôi, ngươi thì sao? Pháp Ân hỏi. Lâm Lôi trầm mặc. Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ có đại lượng dày đặc dễ cây, bào hình đệ lục mục kim nghi có khả năng định trụ được bao lâu thì cũng khó mà nói. Nếu vừa vặn lúc tới gần thân thể mẫu hoàng lại thoát ly định trụ, vô số rễ cây bao vây, lúc đó bản thân muốn thoát cũng không thể. Dù sao chính mình điên thủ sử dụng hắc ngọc trọng kiếm, từ huyết nhuyễn kiếm một lần có thể đoạn phách trăm rễ cây. Lão đại, bố bối lắc đầu. Cơ hội nắm chắc thực sự là rất nhỏ. Ai có thể giết được mẫu hoàng này? Nếu có thần khí sẽ thuộc về hắn. Ta nghĩ mọi người hẳn cũng không có ý kiến gì. Đức Tử Lệ hướng về phía mọi người. Mọi người cùng gật đầu. Dù sao thì kỳ hạn 10 năm, hiện tại cũng còn 2 năm. Chúng ta cũng không cần gấp. Mọi người hào hào nghĩ biện pháp đi. Lâm Lôi nói. Tất cả đều gật đầu. Không nắm chắc cơ hội bọn họ nhất định sẽ không chịu chết. Sa mạc vô hạn. Lăng không huyền phù. Lâm Lôi nhắm mắt lại, cảm ứng gió thổi tới. Đối với phong hệ nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi ở tại khoái, mạn, hai đại cảnh giới này có lĩnh ngộ. Giờ phút này có thể hiểu được phong nguyên tố pháp tắc, tự nhiên có thể ngộ ra, tâm hòa cùng phong nguyên tố. Trong đầu của Lâm Lôi đột nhiên hiện ra tràng cảnh. Lúc trước Lạp Sa Bối Nhĩ lần đầu tiên ra tay, hàng ngàn rễ cây đột nhiên bắn ra, lúc đó đám người Lâm Lôi cảm thấy chung quanh không gian như tĩnh trì. Cảm giác phảng phất như bị vây khốn trong đầm lầy. Lúc đó rễ cây, mẫu hoàng dựa vào đặc thù huyền ảo tiến tới, nhưng mà lại thịnh hành hiệu quả không gian tĩnh trì. Lâm Lôi trong lòng nhất động. Không gian tĩnh trì trên thực tế là một tầng cao hơn của cảnh giới mạn. Lâm Lôi tu luyện không gian đình trệ còn một khoảng cách so với không gian tĩnh trì. Tốc độ mẫu hoàng này cực nhanh. Lạp sát phúc đức bọn họ, ngay cả cơ hội chạy cũng không có. Lâm Lôi nghi hoặc. Rễ cây này xuất ra tốc độ rất nhanh. Cả không gian như là mơ hồ. Có thể xem không gian điệp ảnh trong khoái cảnh giới. Nhưng mà đại lượng rễ cây liên hợp tại sao lại có thể hình thành không gian tĩnh trì? Là như thế nào? Hắn ta băn khoăn. Đồng thời không khỏi cẩn thận nhớ lại tràng cảnh. Vô số rễ cây xuất ra. Cẩn thận phân tích huyền ảo ở bên trong. Hồi lâu lăng không huyền phù. Lâm Lôi mở mắt. Từ huyết nghiễn kiếm trong tay huy động. Nhất thời hàng ngàn tử sắc kiếm ảnh xuất hiện ở trước Lâm Lôi. Kiếm ảnh bao trùm khu vực, không gian tựa hồ như là mơ hồ. Nhất chiêu này làm cho Lâm Lôi. Nhất chiêu này Lâm Lôi sử dụng không gian điệp ảnh cũng cùng phong ba động tạo ra. Ở trong nhà mắt xuất hiện ngàn vạn kiếm. Không đúng. Lâm Lôi nhíu mày. Nếu mỗi đạo kiếm ảnh là một rễ cây, ngàn vạn kiếm ảnh trong nhà mắt xuất ra hẳn cũng là sinh ra hiệu quả đặc thù. Không gian tĩnh trì mới đúng. Hắn một lần nữa xuất thủ tử huyết nhuyễn kiếm. Giờ phút này Lâm Lôi cố gắng thông qua phong ba động ở trong nháy mắt xuất ra ngàn vạn kiếm, mô phỏng theo Lạp Sa Bối Nhĩ xuất thủ. Một lần, rồi lại một lần nữa. Tử huyết nhuyễn kiếm lại lần nữa xuất ra ngàn vạn kiếm ảnh. Tử sắc kiếm ảnh bao trùm mấy thước khu vực, chợt động lại. ngàn vạn kiếm ảnh tựa như là vô số rễ cây bao vây, cuối cùng cũng đồng thời tụ tập lại một điểm. Chỉ nghe phập một tiếng, không gian xung quanh xuất hiện vết rách. Lâm đôi mắt sáng lên. Đúng là không gian tĩnh chỉ. Ở trên mặt hắn rốt cuộc cũng lộ ra là sắc vui mừng. Rốt cuộc cũng thành công. May mà có từ huyết nhuyễn kiếm này vừa vặn vẹo, mà có thể trải qua lần lượt thí nghiệm, cuối cùng cũng có thể học được một chút một chiêu xuất thủ của mẫu hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ. Có điều mẫu hoàng một chiêu xuất ra sử dụng ngàn rễ cây ngưng tụ bao vây đối thủ, mà Lâm Lôi nhất chiêu lại xuất ra ngàn vạn kiếm ảnh dung hợp lại công kích đối thủ. Lúc trước phong ba động nhất chiêu liên tục có thể đánh ra rất nhiều kiếm, nhưng mà khi hóa thành ngàn vạn kiếm, bởi vì phong địa trở ngại, vô số kiếm không có khả năng tụ tập lại. Lâm Lôi lúc trước vẫn buồn rầu về điểm này. Kiếm xuất ra tự nhiên phải theo quỹ tích gió mới có thể xuất ra ngàn kiếm. Mà muốn cho ngàn kiếm này tập hợp sẽ tương nghịch với lực lượng của gió. Sai một ly là đi một dặm. Nếu không tương nghịch với gió thì sẽ không thể xuất ra ngàn vạn kiếm được. Nhưng mà trải qua quy luật đặc thù như vậy lại có thể làm được. Lâm Lôi rất là kinh ngạc. Như vậy ngàn vạn kiếm đồng dạng một lần thi triển, nhưng không phải là không hề theo quy luật di chuyển tùy ý của gió, mà là phảng phất xoẹt qua một cái giống như là quả cầu tròn, hình thành một loại hướng tâm kỳ dị. Cuối cùng, tất cả kiếm ảnh thuận thế, hợp nhất ngưng tụ lại một điểm. Thật kỳ lạ. Lâm Lôi cảm khái than, nhưng mà hắn cũng kinh hãi. Ngàn kiếm này mặc dù mỗi một kiếm trong đó uy lực không mạnh mẽ lắm, nhưng mà nhiều kiếm dung hợp lại, uy lực cũng là gia tăng ngàn lần, vạn lần. Lâm Lôi kích động không thôi. Ngàn vạn kiếm hợp nhất này có thể dùng tốc độ từ huyết nhuyễn kiếm xuất ra. Phong chi áo nghĩa, vạn kiếm hợp nhất. Tại phong chi áo nghĩa, Lâm Lôi đã có sự đột phá cảnh giới. Luận về công kích này so với phong đích luật động, uy lực còn mạnh hơn. Chỉ đánh nhất chiêu này đơn thuần công kích một mục tiêu. Lâm Lôi rất rõ ràng, ngàn vạn kiếm ngưng tụ thành một kiếm lướt qua tất cả, hóa thành bụi phấn. Không cần nghĩ nhiều nữa. Ngàn vạn kiếm ảnh trong nháy mắt dung hợp uy lực sẽ gia tăng, khiến cho một kiếm uy lực đạt tới một bước kinh khủng. Huống chi một kiếm này còn có thể sinh ra hiệu quả không gian tĩnh chỉ. Khoái cảnh giới ngàn vạn kiếm tại sao lại sinh ra không gian tĩnh chỉ trong mạn cảnh giới? Mặc dù luyện thành công, nhưng mà Lâm Lôi vẫn có chút nghi hoặc. Phong nguyên tố pháp tắc khoái, mạn, hai cảnh giới hoàn toàn trái ngược, nhưng giờ phút này lại có sự liên hệ. Không nghĩ ra thì cũng không nghĩ nữa. Lâm Lôi lúc này rất vui mừng. Phong chi áo nghĩa một kiếm tối cường, tất cả trở ngại đều có thể tiêu trừ. Có một kiếm này cũng không cần e ngại những rễ cây đó nữa. Lòng hắn tràn ngập tự tin. 3 ngày sau, phong chi áo nghĩa một kiếm cực mạnh này cũng đã nhập tâm. Lâm Lôi cùng những người khác hướng về phía mẫu hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ xuất phát. Những người khác sẽ công kích phụ trợ, và bản thân của Lâm Lôi xuất kích cuối cùng. Phi hành được hồi lâu, Lục Hải ở phía trước hắn là mẫu hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ đã tụ tập các tử thể lại. Đức Tử Lệ chỉ về đằng xa nói: vốn kim tự tháp màu đen, khu vực xung quanh Lục Hải có phạm vi cực lớn, đây là đại lượng lục châu tụ tập hình thành. Ta còn tưởng các ngươi bỏ chạy chạy lại tầng 6 rồi chứ, không ngờ các ngươi lại dám quay về. Thanh âm thanh thúy vang lên trên không Lục Hải. Chỉ thấy không trung có một lục quang do hình người quái vật lăng không phát ra. Đó là mẫu hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ đang lên tiếng. Mẫu hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ tựa như là hoàng giả huyền phù đang lăng không. Hàng ngàn rễ cây trong suốt xanh biếc bao vây thân thể xinh đẹp của ả. Mà phía dưới vô số rễ cây đằng mạn hướng lên cao. Phía dưới sa mạc truyền đến âm thanh gầm nhẹ. Đại lượng tử thể của mẫu hoàng này đang tụ tập tại kim tự tháp màu đen bao trùm quanh kim tự tháp này. Đầm đồi liếc nhìn sang La Toa Lị cùng Đức Tư Lê, hai đại thánh ma đạo giờ phút này đang mặc niệm chú ngữ. Đã tới thời khắc cuối cùng, bích sắc trường phát của La Toa Lị đột nhiên đập phiêu phù dựng lên cuồng bạo. Thủy nguyên tố bao vây lấy La Toa Lị, vô số băng xương nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, ngay cả các rễ cây ở bên dưới cũng ngưng kết thành băng xương. Thủy hệ cấm kỵ ma pháp tuyệt đối linh độ, đồng thời khắc một cỗ lăng lệ chi lực sóng gợn từ Đức Từ Lê phát ra, trực tiếp tịch quyển hướng về phía Mẫu Hoàng. Thân thể của Lạp Sa Bối Nhĩ khẽ rung lên, nhưng mà lại không hề ảnh hưởng gì. Rắc một tiếng, không ít rễ cây trực tiếp nát bấy ra. Ở trên người của Mẫu Hoàng cũng bao trùm một tầng băng xương. Cái này là công kích của các ngươi. Lạp Sa Bối Nhĩ cười lớn. Luận về linh hồn tinh thần lực, các ngươi làm sao có thể so bì được với ta? Còn về thủy hệ ma pháp, ta, Lạp Sa Bối Nhĩ tu luyện chính là thủy cùng phong hệ, hai đại nguyên tố pháp tắc. Thực mạnh. Đám người Lâm Lôi cảm thán. Loại thực vật tánh mạng này thể tích bình thường cũng là cực kỳ lớn. Bọn chúng linh hồn cực kỳ cường hãn, mà Mẫu Hoàng này thể tích thì vô cùng to lớn. Chỉ là theo tu luyện mà thể tích tự nhiên có thể nhỏ đi. Có điều linh hồn tinh thần lực của ả lại càng tăng mạnh hơn. Cùng là thánh vực đỉnh thánh ma đạo, nhưng mà nhân loại không thể bì được so với loại thực vật tánh mạng đáng sợ này. Mẫu Hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ, ngươi còn không bao chết đi. 18 đạo lục sắc quang mang phân biệt từ 6 con mắt của ba huynh đệ Lục Mục Kim Nghi xạ ra trong nháy mắt bao vây lấy Mẫu Hoàng. Thân thể Mẫu Hoàng cùng rễ cây ở bên ngoài tự hồ như đã bị một lớp da màu đen bao trùm lấy. Mẫu Hoàng trợn tròn mắt, sắc mặt có chút giật giật, bản thân mình không thể động đậy. Vù một tiếng, phối hợp cùng với 18 lục đạo, đạo lục sắc quang mang đồng thời xạ ra, Lâm Lôi hướng về phía Mẫu Hoàng phi tới. Hống một tiếng, mau giết hắn. Vô số tử thể quái vật phát ra tiếng kêu nhức óc. Bọn chúng cho rằng Mẫu Hoàng có thể tiêu diệt đám người này, nhưng không chú ý rằng trong nháy mắt Mẫu Hoàng không thể động đậy được. Một tay cầm Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, một tay cầm Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Long Huyết Chiến Sĩ trạng thái, ám kim sắc song nhãn nhìn thẳng về phía xa, về phía Mẫu Hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ kia. Trong nháy mắt hướng theo Mẫu Hoàng, Lâm Lộ đã tiến vào khu vực đại lượng rễ cây của Mẫu Hoàng. Khóe miệng nhếch lên, cuồng phong gào thét. Lâm Lôi trong một nháy mắt đã vượt được vài trăm thước, giờ phút này chỉ cách Mẫu Hoàng có 100 thước. Đối với Lâm Lôi mà nói, 100 thước chỉ là trong nháy mắt, nhưng với cao thủ đối chiến thì chỉ xảy ra trong nháy mắt đó thôi. Hống một tiếng phẫn nộ từ trong miệng của Lạp Sa Bối Nhĩ gầm lên. Vô số rễ cây còn đang quanh thân thể Mẫu Hoàng quấn tới Lâm Lôi, trong mắt là hiện lên phẫn nộ vô cùng, chỉ muốn đem đám nhân loại này giết chết đi. Trước tiên là giết tên nhân loại này trước. Mẫu Hoàng thoát khỏi định thân. Không ổn. Đám người Đức Từ Lê sắc mặt đại biến. Đôi mắt nhỏ của Bối Bối xẹt qua một tia hồng quang, đồng thời bên ngoài hiện lên hắc quang như là mặc địa. Bối Bối trực tiếp biến thành hắc sắc quang tuyến, không ngại nguy hiểm mà phóng tới. Lão đại! Nó cực kỳ lo lắng. Vô số rễ cây xung quanh quấn tới, nhưng Lâm Lôi rất bình tĩnh. Ở trong kế hoạch của mình đã tính đến trường hợp này. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trong tay nháy mắt đã hóa thành ngàn vạn yêu dị tử quang. Không gian mông lung mơ hồ điệp ảnh. Đồng thời mỗi một đạo tử quang tựa như là mãng xà dọc theo quỹ tích quỷ dị, mang theo hồ tuyến kỳ lạ hướng tới phía trước. Không gian tĩnh chỉ. Đám rễ cây ở phía trước cực nhanh hướng tới, lập tức như là tiến vào đầm đầy, tốc độ chậm lại. Mà ngàn vạn kiếm ảnh của Lâm Lôi đã ngưng tụ tại một điểm. Ngàn vạn kiếm ảnh hợp nhất xuất hiện một đạo mơ hồ, làm cho nhân tâm xuất hiện tử quang. Đạo tử quang này tựa như là lưu tinh trực tiếp kích về phía trước. Ầm một tiếng, tử sắc kiếm quang này công về phía trước. Những rễ cây cứng cỏi này lập tức băng diệt. Vô số đoạn rễ cây đứt tán loạn ở trên không. Phong chi áo nghĩa, vạn kiếm hợp nhất. Đây chính là một kiếm mạnh nhất của Lâm Lôi tại phương diện phong chi áo nghĩa hiện tại. Cả người hắn trong nháy mắt từ vạn kiếm hợp nhất công phá không gian hướng tới. Mẫu Hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ nhìn thấy một màn này hoàn toàn là kinh ngạc. Sao có thể thế này? So với rễ cây của ả thì tử thể quái vật làm sao có thể so bì? Đám rễ cây cùng bao phủ hướng tới trong nháy mắt đã bị nhân loại này phá khai. Chết đi! Phá nát đám rễ cây đó, Lâm Lôi lúc này đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Mẫu Hoàng. Hắc Ngọc Trọng Kiếm trong tay trực tiếp là bổ xuống. Không! Lạp Sa Bối Nhĩ ngay lập tức hạ người xuống, nhưng tốc độ hạ xuống sao có thể bằng được tốc độ của vũ khí. Mẫu Hoàng này đồng thời sử dụng rễ cây cản trở, nhưng đã không còn kịp nữa. Ầm một tiếng, Hắc Ngọc Trọng Kiếm đã bổ lên đỉnh đầu Lạp Sa Bối Nhĩ. Hắc Ngọc Trọng Kiếm khinh miêu khinh phiêu phiêu bổ lên trên đầu mẫu hoàng. Thân thể cao lớn của Lạp Sa Bối Nhĩ run lên, sau đó chất lỏng xanh biếc từ mắt miệng đổ ra. Rễ cây đang cuồng bạo lao tới cũng đã rụng xuống. Song tay kia Lâm Lôi cũng không dừng lại, lần lượt sử dụng vạn kiếm hợp nhất. Ngàn vạn tử sắc kiếm ảnh dọc theo quỹ tích kỳ lạ vòng quanh, không gian một lần nữa tĩnh trì. Đồng thời ngàn vạn tử sắc kiên ngạnh cũng đã ngưng tụ thành một điểm, một tử sắc kiếm quang mơ hồ. Đạo tử sắc kiếm quang mơ hồ này chỉ hướng tới đỉnh đầu Lạp Sa Bối Nhĩ bổ xuống. Dọc từ trên đầu xuống, thân thể mẫu hoàng này hoàn toàn băng hội, hóa thành từng khối xanh biếc. Thân thể này bị băng hội, Lâm Đồi mới phát hiện ra rằng trong cơ thể mẫu hoàng đã bị đại địa áo nghĩa cắn chấn nát. Nhìn thân thể băng hội này, Lâm Lôi lại kinh ngạc phát hiện ra một điều. Trong cơ thể mẫu hoàng này xuất hiện một khối viên rất nhỏ, lóe lên quang mang xanh biếc chói mắt. Đó là một viên châu trong suốt. Lâm Lôi trở tay nắm lấy viên châu trong suốt kia. Về phần thân thể mẫu hoàng, nửa đoạn thi thể cùng với vô số rễ cây từ trên không rơi xuống. Lục hải phía dưới vốn có rất nhiều đằng mạn cuồng vũ, nhưng mà đột nhiên đình chỉ. Đám tử thể thực vật tánh mạng này cũng không dám tin tưởng. Mẫu hoàng cường đại của bọn chúng đã bị long nhân chiến sĩ giết chết. Mẫu hoàng vô địch cũng đã chết rồi. Các ngươi nghe đây. Lâm Đồi hướng về phía dưới quát lạnh. Các ngươi mau chóng tránh ra, nếu không ta sẽ giết giống như mẫu hoàng nó vậy. Toàn bộ đem giết sạch. Ánh mắt hắn lạnh lẽo quét về phía dưới. Vô số đằng mạn, rễ cây mau chóng chui xuống sa mạc. Lục hải rộng lớn nhanh chóng trở thành sa mạc. Đám tử thể thực vật tánh mạng vô cùng hoảng sợ đào thoát. Người mạnh hơn chúng trăm ngàn lần là mẫu hoàng cũng đã bị giết chết. Bọn chúng mà sao dám cùng với người này đối đầu? Vốn bị vô số rễ cây bao trùm, giờ phút này kim tự tháp cũng lộ ra hình dáng. Lão đại, huynh làm ta sợ muốn chết đấy. Lúc này bố đã xuất hiện bên cạnh Lâm Đôi. Hắc quang bên ngoài cũng đã dung nhập vào cơ thể. Lâm Đôi không khỏi ôm bối bối. Bố bối tâm tình đúng là chưa thành thục, nhưng mà đôi khi cũng có thị huyết đặc hữu của ma thú. Vì đối phương mà nỗ lực tánh mạng, sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau lớn lên, linh hồn tương liên đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Ta không sao. Nếu không nắm chắc ta sao có thể làm... Lâm Lôi chế nhạo cười nói. Đám người Đức Tư Lê cũng đã bày tới. Trải qua tình huống vừa rồi, bọn họ vô cùng mừng rỡ. Lâm Lôi, một kiếm lúc trước ngươi làm ta cảm thấy không tự tin. Pháp Ân cười nói. Bất quá chứng kiến một kiếm vừa rồi, ta nhận thấy uy lực của nó, dù là phòng ngự cường đại cũng không đỡ được một kiếm đó. Biểu hiện lúc trước của Lâm Lôi so với vừa rồi như thế nào làm cho bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng được uy lực? Mọi người, được rồi, mau đi tìm xem tầng thứ 7 này có thần khí hay không. Đức Tiểu Lê quay sang mọi người. Chúng ta lúc trước có nói, ai có thể giết được mẫu hoàng thì thần khí thuộc về người đó. Lâm Đồ đã liều tánh mạng như vậy thì thần khí thuộc về hắn. Mọi người mau đi tìm đi. Lâm Lôi nói. Không cần phiền toái như vậy. Ngươi ở lại đây, chúng ta giúp ngươi. Một lục mục kim nghe nói, bao huynh đệ bọn họ cũng vốn coi thường thực lực của mẫu hoàng. Song khi bao huynh đệ thi triển cấm chú, trong nhà mắt đã bị mẫu hoàng tránh thoát. Sát tử mục quang, công lao Lâm Lôi rất lớn. Mọi người cũng là hỗ trợ tìm thần khí. Ngay cả áo lợi duy á cũng hướng tới phía dưới bay đi. Nhiều cường giả cũng hỗ trợ tìm kiếm. Bản thân Lâm Đôi thì quay về hướng thông đạo tại kim tự tháp màu đen. Tại vì lúc trước ở tầng 6, thần khí chính là đặt ở gần thông đạo. Nhưng ngay lúc này đây lại không hề giống nhau. Không có. Lâm Đôi lắc đầu quan sát kỹ một lần nữa, xung quanh cũng không có. Chư vị cường giả tại phương viên ngàn dặm tìm kiếm cũng đã quay về kim tự tháp màu đen. Các người có thấy gì không? Đức Tư Lê dò hỏi. Những người khác lắc đầu. Đức Tư Lê cau mày. Quái lạ. Chúng ta tìm được, nếu tính cả cây búa của Hỏa Diễm Quân Vương, cũng là tìm được 3 kiện thần khí. Mà tại tầng 7 mẫu hoàng so với Hỏa Diễm Quân Vương mạnh hơn một bậc. Vậy mà chúng ta tìm kiếm một kiện thần khí cũng không có. Lâm Lôi cũng đã cảm thấy nghi hoặc. Không thể không có. Pháp Ân cũng tỏ ra nghi hoặc. Thần khí rốt cuộc ở đâu? Phải rồi. La Toa Lị mắt sáng lên. Ở tại tầng thứ 6 chúng ta tìm được phù đầu này trên người của Hỏa Diễm Quân Vương. Mà Lạp Sa Bố Nhĩ này thân hình lại không có thần khí. Lâm Lôi, ngươi có tìm thấy gì không? Thần mình sao? Lâm Lôi ngẩn ra. Lập tức hắn nhớ viên châu đã bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ bèn lấy ra. À đúng rồi, vừa rồi giết mẫu hoàng, trong khi thân thể ả băng hội, ta phát hiện ra viên châu bất phàm trong cơ thể đó và lấy xuống. Các người xem đây là thế nào? Lâm Lôi không cho rằng đây là thần khí. Hắn nghĩ rằng đây cũng giống như là vật chất ma thú tinh hạch, vật chất tinh hoa của thân thể mẫu hoàng. Sanh mạng châu nguyên. Bao huynh đệ Lục Mục Kim Nghe nhìn viên châu trong tay của Lâm Lôi kinh hồn. Đám người lập tức nghi hoặc nhìn về phía bao huynh đệ bọn chúng. Bộ Lục Mục Kim Nghe lập tức giải thích. Đây là sinh mệnh nguyên châu. Bao huynh đệ ta năm đó cùng phụ thân một chỗ cũng đã biết về sinh mệnh nguyên châu. Giờ thì chúng ta đã hiểu ra tại sao rễ cây của mẫu hoàng đã có thể ở trong nháy mắt chữa trị. Chỉ cần dung nhập sinh mệnh nguyên châu này vào cơ thể, viên châu sẽ cung cấp vô tận sinh mệnh lực lượng. Cho dù thân thể bị chém thành 7-8 mảnh thì chỉ trong 1-2 giây ngắn có thể khôi phục được như thường. Nói cách khác, chỉ cần không có bị công kích khiến linh hồn, hồn phi phách tán thì đó chính là bất tử. Lục Mục Kim Nghê kích động nói. So với thần khí thì sinh mệnh nguyên châu này còn chân quý hơn rất nhiều đấy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và hẹn tất cả anh em vào tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Chào tất cả anh em vào xem livestream sau nhé. HH3D có thể up đấy. Đúng rồi, mấy kênh chuyên về hoạt hình đấy thì có thể sẽ up nhé. Bởi vì họ có một cái cách để họ mua bản quyền của phim. Còn những kênh chuyện của mình thì sẽ không bao giờ up được đâu. Up sẽ bị kiện đấy. Mỗi một ngạch nó sẽ có một cách làm khác nhau các bạn nhé. Hy vọng là Mục Thần Ký ra hoạt hình thì sẽ không làm anh em thất vọng. Thực ra phim thì mình không kỳ vọng nhiều lắm bởi vì Mục Thần Ký là một cái bộ truyện nó rất là rộng, map rất là rộng. Nó cũng không khác gì Kiếm Lai, thậm chí còn hơn ấy. Nhân phim thì hy vọng họ sẽ làm được cốt lõi nhất thôi, chứ còn để được miêu tả như là chuyện thì rất là khó. Mình hy vọng là một bộ phim hay. Xin chào tất cả anh em.